Niềm hạnh phúc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tán lá rơi len lỏi đâu đó trong tim tôi, cảm giác ấy khiến chúng trở nên chân thực đôi chút, dẫu cho đau đớn chờ đợi, trái tim bị tổn thương. Nhưng sao tôi vẫn muốn đi vào cánh cửa đã đóng. Bọn chúng thấy hai cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì nhanh chóng bắt lấy cơ hội bỏ chạy, nhưng không thành vì bị Hàn Ngân Hy gạt chân té ngã. Ai cho các ngươi đi, có chuyện gì chúng tôi đã nói hết cho các cô rồi, các cô còn muốn gì nữa. Tôi cần các người làm chút chuyện, yên tâm đi, ta sẽ không làm hại các ngươi đâu. Khi cô ta hỏi bọn ngươi về chuyện này cứ nói là không thành công, đừng cho cô ta biết là bọn ta cũng biết. Vâng vâng, chúng tôi sẽ giữ kín, các ngươi đi được rồi. Tại sao cậu lại thả chúng dễ dàng như vậy? Không phải tớ chỉ cần bọn chúng cho chuyện lần tới nên không thể xử được. Tại sao một tiểu thư cậu lại đến chỗ này để bị chúng trêu nghèo? Tôi đến đây đợi anh tôi, lâu lắm mới có dịp anh ấy đưa tôi đi chơi. Hàn Ngân Hy ừ một tiếng rồi định rời đi, nhưng Độc Cô Nhi thấy thế thì vội cản cô lại. Nếu cậu đã đến đây thì đi với mình luôn đi, dù sao chúng ta cũng là đồng minh với nhau mà, có cơ hội thì cứ tìm hiểu lẫn nhau. Bị Độc Cô Nhi lôi kéo một hồi, Hàn Ngân Hy cũng bó tay đầu hàng. Nhi Nhi, xin lỗi anh có chút chuyện nên đến trễ, em không giận chứ? Từ xa một chàng trai với mái tóc lam sẫm, gương mặt sắc nét kèm theo nụ cười chói nắng khiến tim của các cô gái lỡ một nhịp, đôi mắt xanh thủy tinh giá lạnh của hắn giống hệt Độc Cô Nhi luôn, khiến người xung quanh ấn tượng bởi sự cuốn hút bí ẩn. Hắn nhìn Hàn Ngân Hy một lúc sau rồi lên tiếng, Nhi Nhi, cô gái này là, đây là bạn em Ngân Hy, còn đây là anh tớ. Chào anh, tên tôi là Hàn Ngân Hy. Chào em, tôi là Độc Cô Hạo Kỳ, rất vui làm quen, mong em sau này chiếu cố con bé cứng đầu này. Anh, tôi sẽ làm thế nên anh cứ yên tâm. Các người, he he, Độc Cô Nhi nhìn họ rồi bắt chợt nghĩ ra cái gì đó, cười một cách âm hiểm. Hàn Ngân Hy cùng Độc Cô Hạo Kỳ nhìn nụ cười nham nhở của Độc Cô Nhi thì biết không phải chuyện tốt lành gì. Kỳ ca, chúng ta đi dạo quanh thành phố đi, dù sao đã mấy năm rồi anh mới quay lại nước A, đi em dẫn anh đi, cả cậu nữa Tiểu Hy. Hai người bất ngờ bị Độc Cô Nhi lôi đi một cách không phòng bị. Hàn Ngân Hy nhớ không lần thì cô và Độc Cô Nhi chỉ gặp nhau vài lần, sau bây giờ lại thân thiết thế, dù sao cô ấy cũng giống với Lưu Ly, lúc nào cũng giảo hoạt, hơi khác một chút vì Lưu Ly là một sắc nữ chính hãng, đầu óc đen tối đến mức không thể đen hơn được nữa, còn Độc Cô Nhi là hơi trẻ con nhưng không kém phần nghiêm nghị thẳng thắn. Mãi sau này Hàn Ngân Hy mới biết mình đã lầm, vì Độc Cô Nhi không chỉ phúc hắc mà còn là một hủ nữ lâu năm vốn đã đắc đạo. Rồi, lên tôi chở hai người. Độc Cô Nhi đẩy họ ra hàng ghế phía sau, còn bản thân lên xe nhấn ga chạy với vận tốc tên lửa, liên bộ cô lướt như gió trên xa lộ, khiến Hàn Ngân Hy và Độc Cô Hào Kỳ chưa kịp thắt dây an toàn nên cứ ôm nhau sát góc này qua góc nọ, hai người không hẹn mà âm tầm rùa. Nhi Nhi đáng chết, rõ ràng cố ý mà ngấm cảnh mà chạy kiểu này à, muốn trả thù vụ lúc nãy chứ gì, lát nữa xẻ cho cậu. Em biết tay, tội nghiệp. Độc Cô Nhi vẫn thản nhiên xả stress mà không biết địa ngục đang mở cửa chờ mình. Chết, đến nơi rồi, chiếc Mercedes AMG E43 đậu trước khu thương mại Bắc Thị thu hút rất nhiều ánh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi xe là hai cô gái mặc đồng phục của Lavis, một người thì thanh thoát lãnh đạm, người kia thì sắc sảo đầm ấm, đi phía sau là chàng trai mặc bộ Âu phục đen vừa lịch lãm vừa lạnh lùng, ba người cùng nhau đi vào trong. Hàn Ngân Hy nhìn xung quanh, đã hơn một tháng rồi cô chưa đến đây, vốn định gặp Bắc Thiên Chiến để hợp tác cùng hắn nhưng lâu quá rồi, chắc hắn ta cũng quên rồi. Bên kia Độc Cô Hạo Kỳ nhìn thấy vẻ thất thần của cô thì buộc miệng. Đang suy nghĩ gì vậy, nhìn em có vẻ thần thơ quá vậy. Không có gì, Ngân Hy, cậu xem bộ này đẹp không, anh hai mau đến đây. Cái này hợp hơn hay là cái này? Lây hoay một hồi cuối cùng Hàn Ngân Hy cũng bỏ trốn thành công. Em định đâu, đôi tử mâu ôn nhu nhìn cô. Bác chủ tịch, không ngờ lại gặp anh ở đây, đang lúc tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì, nếu trong phạm vi cho phép tôi sẽ giúp, không biết chúng ta có thể hợp tác với nhau được không? Về thứ gì, tôi muốn giao dịch với anh về thị trường trong năm tiếp, không biết anh có nhã hứng muốn kiếm tiền không? Đương nhiên muốn, không biết đối tượng là ai, tôi sẽ gửi thông tin qua cho anh, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người đang bắt tay xả dao thì đằng xa Độc Cô Nhi nhìn thấy cảnh đó, cứ tưởng hai người có tình cảm đặc biệt thì thở dài cho anh mình, xem ra phải tăng tốc cho anh ấy nhanh hơn mới được, chứ không sẽ mất đi niềm vui sau này mất. Tiểu Hy à, cậu đang làm gì vậy? Nhanh lên, Kỳ ca chờ cậu nãy giờ. Độc Cô Nhi cố ý nhấn mạnh câu phía sau để Bắc Thiên Chiến biết Hàn Ngân Hy đã có chủ. Quả nhiên bình giấm của ai đó vỡ nhanh ra với tốc độ ánh sáng, một mùi chua nồng nặc bốc lên. Độc Cô Nhi bỏ mặc ánh mắt không chút thiện cảm của ai kia mà Thản Thiên đi đến ôm chầm lấy Hàn Ngân Hy hôn lên má cô, nhìn Bắc Thiên Chiến đầy khiêu khích. Hy Nhi à, vị thụ nam này là ai đây, nếu tìm thêm một mỹ nam nữa thì... Chật chật, mặt Hàn Ngân Hy chảy đầy hắc tuyến, tuyệt phẩm, đây có phải một Độc Cô Nhi ngay thẳng trong nguyên tác không? Rốt cuộc còn bao nhiêu đều bất ngờ chờ mình nữa đây? Cô chăm chú nhìn gương mặt cười gian của Độc Cô Nhi mà tiếc thương cho Bắc Thiên Chiến gặp phải một nữ ma đầu. Còn mặt Bắc Thiên Chiến lúc này đã đen như đích nồi, bộ nhìn anh có chỗ nào thụ lắm sao, anh thề trong suốt 28 năm qua anh chưa hề bị mất mặt như hôm nay, cảm xúc bây giờ thật muốn giết người, nếu không phải Hàn Ngân Hy còn đứng đây thì anh thật muốn giết Độc Cô Nhi này. Độc Cô Hạo Kỳ không biết đến từ lúc nào nhưng sau khi nhìn thấy cử chỉ cùng lời nói của đứa em trời đánh thì tâm trạng không tốt hơn Bắc Thiên Chiến là bao. Nhi Nhi, máu hù của em lại nổi lên nữa à, ơ kỳ ca, người ta nào dám. Độc Cô Nhi nghe được giọng nói quen thuộc thì bắt chợt chân chó lên tiếng khiến Hàn Ngân Hy đứng bên cạnh nổi hết da gà, hù nữ. Chẳng lẽ mắt nhìn người của cô ngày càng kém chất lượng? Không phải là, thị lực của Hàn Ngân Hy giảm mà do Độc Cô Nhi đã đạt đến trình độ. Xuất quỷ nhập thần, chương này có vẻ hơi nhạt, mọi người đọc vui vẻ. Chấm, chấm, cách chương.